Chương 490, Senju Hashirama cảnh cáo. Không nói ghen bên này, chỉ nói riêng Senju nhất tộc, bọn họ mặt nam cũng quay mắt về phía đến từ Shimura, Akzem, Inosuka tam tộc tiến công. Bởi vì tam tộc đã sớm chuẩn bị, M.E.I. Nga nở nhẫn giả đủ trùng Senju ở mặt nam đại doanh, mà bởi vì cả gũ giả nhất tộc thất bại và diệt vong, Senju ở nhiều năm trước nam phương áp lực liền giảm nhiều, nam phương đại doanh thực lực cũng thiếu thốn. Ở vòng thứ nhất giao phong ở bên trong, xử trí không kịp đề phòng Senju đại bại thua thiệt, thậm chí tổn thất một vị đỉnh phong thượng nhẫn. Tam tộc ở đạt được thủ tràng đại thắng về sau, tất nhiên là sĩ khí cổ vũ, liều mạng xông thẳng Senju phúc địa. Tại loại này đột phát tình huống trước mặt, Senju nhất tộc cấp tốc phản ứng lại, vội vã triệu tập tộc nhân ứng đối, không đủ nửa ngày liền tụ tập 3.000 nhẫn giả, chiều nam phương đệ tới, từ Senju tổ bị ra mà chỉ huy nghênh địch. Bởi vì Senju lãnh địa quảng đại nguyên nhân, song phương đều là toàn lực chiều đối phương phương hướng chạy đi, cũng hoa một ngày mới ở một mảnh trên vùng bình nguyên va vào. Gặp mặt hậu quả tự nhiên là không nhiều lời nói, trực tiếp chiều đối phương lướt đi, thế phải đánh ngã đối phương. Kết quả lại là Senju nhất tộc thiệt thòi lớn, bất kể là nhẫn giả số lượng, vẫn là cao bưng chiến lực, Senju đều bị tam tộc liên quân nghiền ép. Đối mặt tạp dẹm nhất tộc đầy trời trùng hải, ý nuột sủ cả người chó hợp nhất, cùng với xì mù giả các loại nhẫn thuật phụ trợ, Senju đánh dị thường ớt ức. Mà Senju tổ bị giả mà cũng mang theo trong tộc hai vị trưởng lão và mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn đối đầu tam tộc tộc trưởng NG. Trừ sẻn rủ tô bị giả mạ ở ngoài, những người còn lại đang đối mặt loại này đại tộc tộc trưởng lúc hoàn toàn bị áp chế. Hơn nữa tam tộc cũng đồng dạng có được không ít đỉnh phong thượng nhẫn, sẻn rủ nhẫn giả bắt đầu bại lui. Sẻn rủ tô bị giả mạ thấy tình thế không thể làm, quả đoán chỉ huy sẻn rủ nhẫn giả hướng về sau triệt hồi, lùi lại trăm dặm, đến một chỗ dễ thủ khó công sơn phong nơi mới dừng lại, vội vã bố trí công sự phòng ngự, chuẩn bị cùng tam tộc tiến hành vòng thứ hai giao phong. Đương nhiên, lần này bọn họ là LEI phòng thủ làm chủ. Tam tộc ở liên tục đạt được hai trận đại thắng về sau, bị thắng lợi choáng váng đầu óc, hơi có chút lâng lâng, cho rằng Senju nhất tộc cũng chỉ đến như thế, tại chính mình tam tộc liên thủ lại, coi như không thể đem kỳ diệt chết, cũng có thể ma nhờ me căn khối tiếp theo thịt mỡ hạ xuống. Bởi vậy, bọn họ chỉ là đơn giản nghỉ ngơi về sau, liền lại chiều Senju phúc địa đẩy mạnh. Cho tới Senju tại sao lại rơi vào loại này bị động hoàn cảnh, nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó rất trọng yếu một cái cũng là, tam tộc tập kích quá đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự liệu, có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập ra 3.000 nhẫn giả, đã là bọn họ thời chiến phản ứng cấp tốc. Lại có thêm cũng là, Senju nhiều năm như vậy cùng Uchiha đánh không biết bao nhiêu trận đại chiến, một bộ tộc tinh nhuệ ở 10 năm này bên trong tử thương vô số. Chỉ nhìn đời trước ba vị ảnh cấp cường giả không có người nào còn sống liền có thể nói rõ vấn đề, hiện tại Senju, so với năm đó suy yếu mấy lần. Đương nhiên, điểm này Uchiha kỳ thực cũng giống như vậy. Mà quan trọng nhất một điểm, cũng là mấu chốt nhất một điểm, nhưng là Senju Hashirama mà không ở tam tộc tiến công thời gian là trước đó cùng nạ dạ sạp thương nghị được, ở cùng thời gian, bọn họ đối với Uchiha Nam Phương tiến công. Tam tộc nhưng đối với Senju tiến công. Cho tới ghen tại sao có thể đổi thơ y, mà Senju Hashirama nhưng không cách nào đổi thơ y. Nguyên nhân rất đơn giản, ghen có phi lôi thần cái này chạy đi thần kỹ. Ở ghen dưới sự giúp đỡ, bất kể là Uchiha người trở lại tộc địa, hay là hắn bản thân chạy tới Nam Phương, hao tổn tốn thời gian ở giữa đều là quá ngắn, coi như là như vậy, ghen cũng là ở đi vào dạ hậu mới có thể chạy tới Uchiha Nam Phương. Mà Senju Hashirama, tại chiến tranh khai hỏa thời gian, vẫn còn ở mang theo tộc nhân chạy về tộc địa, chờ hắn đến tộc địa về sau. Senju Tobirama đã tại chính diện trên chiến trường tan tác, lùi về sau trăm giảm. Hashirama lúc này liều mạng, đem tộc địa điều động chuyện giao cho hai vị trưởng lão, chính mình một mình chiều Nam Phương chiến trường đi. Lấy Senju Hashirama thực lực, toàn lực chạy đi dưới tốc độ là khủng bố. Mặc dù vô pháp so sánh với Genphi lôi thần, cũng không thể khinh thường. Sau một ngày, hắn tiểu đi tới Senju Tobirama sở kiến lập trận địa. Senju tộc nhân ở nhìn thấy chính mình tộc trưởng về sau, sĩ khí chấn động mạnh, bọn họ cũng đã gặp qua mấy tháng trước chính mình tộc trưởng bằng sức một người đẩy lùi thủy chi quốc dù kỳ nhất tộc chẳng diện, nhẫn giả chi thần uy danh cũng là từ khi đó bắt đầu lưu truyền ra. Ở Sen Dù Hạt Hì Dạ Mạ đến ngày kế, tam tộc liên quân cũng đến, tại chỗ đóng trại nghỉ ngơi. Sen Dù Hạt Hì Dạ Mạ nhìn tam tộc trận doanh bay lên khói bếp, mặt lộ vẻ suy tư vẻ mặt, nếu như khả năng, hắn là không muốn dùng bạo lực giải quyết sự cố khi tiếp xúc. Hắn phái một vị sử giả đi tới tam tộc đại doanh, đưa đi một phần thân thủ của hắn tin, đại ý là khuyên can tam tộc có chừng có mực, nếu như bây giờ thối lui, hắn sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối với loại này ngôn luận, tam tộc tộc trưởng nở dê tại chỗ cười ha hả, bọn họ cho rằng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhất định là não tử không bình thường. Sĩ mù dạ tộc trưởng càng la đơn chàng đem phong thư này sẽ bỏ, gồm Sẻn Dù sử giả cho chụp xuống, chặt một cái tay đưa trở về. Tại bọn họ nghĩ đến, bàn luận nhân số, bàn luận thực lực, bàn luận cao thủ, ngươi Sẻn Dù nhất tộc đều ở thế yếu, coi như ngươi tới một người Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, chúng ta bên này cũng có ba cái tộc trưởng cấp cao thủ. Chẳng lẽ ba đánh một còn không đánh lại một mình ngươi? Đang Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ nhìn thấy chính mình phái ra sử giả một cái tay về sau, hắn trầm mặc, một lúc sau hắn mới nói ra một câu nói, ngày mai, quyết chiến Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ là thánh nhân tính cách không giả, có thể cái này không có. Nghĩa là hắn không còn cách nào khác, đối mặt tam tộc cái này hung hăng đến cực điểm hành vi, hắn đã la lên cơn giận dữ. Liền ngay cả Khổng Phu Tử đều nói quá, dĩ đức báo hoán. Dùng cái gì trả ơn, dĩ trực báo hoán, dĩ đức báo đức câu nói như thế này, huống chi là hắn Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Liền, ở ngày thứ hai phát sinh quyết chiến lên, tam tộc liên quân đột nhiên phát hiện sự tình thật giống không đúng, đối phương chỉ có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một người ra khỏi hàng. Ngay sau đó, hắn 5.6 môn trước mắt tiểu ra hiện vô số cây cối, ùn ùn kéo đến, liếc một chút ngắm không gặp phần cuối. Một đột. Hoa thụ giới hàng đản ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ loại kia không chút nào giảng đạo lý một độn xuống, tam tộc nhẫn giả căn bản không có mưu sức chống cự, liền Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ người cũng không thấy, liền tổn thất 3 phần tộc nhân. Tam tộc tộc trưởng nở dê nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng ở hoa thụ giới hàng đản dưới vô cùng chật vật, chỉ có thể chật vật giờ nở theo từng người tộc nhân chạy trốn. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ lần này là ủ gỗ củ chân nộ, vung tay lên, giận nói. Đuổi theo cho ta đi qua. Sẻn Dù nhất tộc đang cầu mà không được, tất cả mọi người làm nóng người, gào gào gọi đuổi theo tam tộc tàn quân đi. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, 2284-18492.